Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 451 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2345, Thiên Định Cung. Sắc mặt Vạn Hoa phu nhân trắng như tờ giấy, bất động trong chốc lát. Lúc này chẳng những Trần Đồ bị cự trưởng Vạn Kim chấn vỡ đến thất tình bát lạc, mà ngay cả cự sư màu đen sau lưng lão bà cũng bị một luồng sức mạnh lớn khủng khiếp đè xuống, co lại một chỗ, căn bản là không thể nào cự quậy. Mặc dù trên người Vạn Hoa phu nhân thoáng cái đã trở nên phóng ra một cái thuận màu lục và vài kiện bảo vật phòng ngự bảo vệ toàn thân, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, với uy năng khủng bố của cự thủ kia, những bảo vật này căn bản không thể nào tạo ra bao nhiêu tác dụng ngăn. Chẳng mà chi thể của đối phương lại khủng bố đến tình trạng như vậy, chỉ dùng một tay đã đánh bại bản thân dù đã sử dụng đến những thủ đoạn áp trục. Điều này làm cho Vạn Hoa phu nhân vốn tầm cao khí ngạo, thoáng chốc tâm lạnh như tro tàn. Đã nhường rồi. Hàng Lập biến thành cự nhân nhàn nhạt cười, nói một câu, sau đó cò tay thu chiêu. Gần như cùng một lúc, cự trưởng trên đầu Vạn Hoa phu nhân cũng lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này lão bà cũng không biết mình đã liệt hai màn sáng bằng cách nào, đờ đẫn nhìn về trên khán đài. Bên ngoài, Thanh Bình đạo nhân cùng Tiêu Minh thoáng liếc nhau, đều lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Hàng Lập trong màn sáng hướng Thanh Bình đạo nhân nói: Thanh Bình đạo nhân, kính xin xuống tràng chỉ giáo một chút. Mà Thanh Bình đạo nhân mới hồi phục từ cảnh tượng kinh người, Hàng Lập một kích đánh bại lão bà. Nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt biến đổi, sau một lúc lâu mới chắp tay với Hàng Lập, cười khổ trả lời: Đạo hữu à, mà công cái thế, bần đạo tự hỏi, tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo hữu. Một chiêu này không cần đánh ra, tại hạ cam bái hạ phong. Vị Thanh Bình đạo nhân này sau một hồi tranh đấu nội tâm, chủ động nhận thua. Hàng Lộc nghe được cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không cưỡng ép thêm, chỉ gật đầu rồi đem Phạm Thánh Chân Thân thu lấy. Sau một cái chớp động cũng hiện ra bên ngoài màn sáng. Hàng đạo hữu thần thông to lớn, có thể nói cả đời Tiêu Mộ cũng ít gặp, nhưng cũng làm cho ta nhớ đến một người. Đạo hữu hẳn là Hàng Lộc của Phong Nguyên Đại Lục, người từng tiến vào ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu rồi. Tiêu Minh quan sát Hàng Lộc không chớp mắt, nói từng chữ. Thật là hổ thẹn, lời đồn có chút khuếch đại thôi, nhưng tại hạ thật sự là Hàng Lộc của nhân tộc. Ánh mắt Hàng Lộc có chút lóe, bất động thanh sắc mà trả lời. Quả nhiên là Hàng đạo hữu, khó trách thần thông lợi hại đến như vậy. Nhưng điều này quả thực là quý khách đến nhà chơi, đạo hữu nhất định phải nghỉ ngơi ta bản thành một thời gian ngắn, để ta có thể hào hào mà trao đổi một chút. Tiêu Minh không chút để ý đến biểu tình của hai người kia mà cười to nói: Nếu như đạo hữu đã thành tâm mời như vậy, tại hạ tự nhiên không cự tuyệt rồi. Hàng Lập cũng thấy hứng thú với công pháp huyết đạo của Huyết Cốt Môn, nghe được lời ấy thì mỉm cười đáp: Thật tốt quá, Vạn Hoa phu nhân, Thanh Bình đạo hữu, hay là hai người cùng đến động phủ của tại hạ tụ họp một chút đi. Tiêu Minh dường như rất hưng phấn, quay sang Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân đề nghị: Hai người bọn ta đến chuyến này vốn là có chuyện để cầu. Trước khi nghe Tiêu Huynh hồi đáp, tự nhiên không thể nào rời đi như vậy rồi. Tiêu Huynh dẫn đường trước, hai người bận đạo đành quấy rầy một chút thôi. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân liếc nhìn nhau, sau một hồi thì do dự nói: Tại hạ vừa rồi đã phân phó môn hạ chuẩn bị thịnh yến trong động phủ, nhất định sẽ khiến cho các vị đạo hữu thỏa mãn vô cùng, chư vị xin cứ an tâm. Tiêu Minh nghe vậy thì khẽ cười nói. Vì vậy sau một khắc, trong nhóm hóa thành mấy đạo kinh hồng, nhanh chóng lao đi về phía cung điện khổng lồ ở trung tâm của thành Huyết Hà. Hơn nửa ngày sau, khi sắc trời đã muộn, bầu trời hiện ra một màu đỏ tươi như máu. Hàng Lập bình tĩnh, nhanh chóng bay ra từ cung điện. Lại hơn nửa giờ tiếp theo, đã tìm đến đình viện thuê trong một khách sạn trên một con đường vắng. Tại cửa đình viện, Hoa Thạnh lão tổ cùng Chu Quả Nhi kính cận đứng bên ngoài. Vừa thấy Hàn Lập đến đã bước lên thi lễ. Hàn Lập phất tay, mang theo hai người tiến vào trong đình viện. Tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên, cửa lớn đóng chặt. Cùng thời gian, một chỗ bên trong thiên điện của cung điện khổng lồ, ba người Tiểu Minh, Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân đang ngồi quanh một cái bàn tròn bằng bạch ngọc, tựa như đang tranh luận chuyện gì. Bởi vì Tiểu Minh có mang mặt nạ, nên ngoài trừ ánh mắt có chút bất định ra, không thể nào hiện ra biểu lộ khác ra ngoài. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân đều thần sắc ngưng trọng, thậm chí còn có chút tức giận pha lẫn vào trong. Tiểu lão quái, điều kiện người đưa ra hơi quá đáng rồi. Là muốn đến 9 phần thu hoạch bên trong thiên định cung. Chỉ chia cho ta và Thanh Bình đạo hữu một phần. Chẳng lẽ thật sự xem hai người bọn ta không ra gì? Vạn Hoa phu nhân nổi giận quát lớn. Nếu nhị vị có được chìa khóa thiên định cung, hơn nữa còn biết đại khái địa điểm mở ra, cũng có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nam tử đeo mặt nạ không chút tức giận trả lời. Hai người bọn ta đương nhiên biết rõ Tiểu Huynh có được những vật này. Nếu không cũng không tiến vào sơn mạch Vạn Nguyệt trước mà tìm đến của đạo hữu. Nhưng bất kể nói như thế nào, chỉ để cho ta cùng Vạn Hoa phu nhân một phần, quả thật là hơi quá đáng rồi. Thanh Bình đạo nhân chau mày nói. Hai vị cho rằng thiên định cung là nơi nào, nếu không có chìa khóa trong tay tài hạ, cho dù biết địa điểm mở ra sớm một bước cũng có tác dụng gì. Năm đó Tiêu Mộ Vì có được chìa khóa này đã phải bỏ ra đại giới thật lớn, để lại cho hai vị một phần cũng xem như không ít rồi. Tiêu Minh không nhúc nhích nói. Chìa khóa tiến vào thiên định tiền cung không chỉ một cái, trong tay đạo hữu bất quá chỉ là một trong số đó, nhưng không biết có phải là vật nguyên bản chân chính hay không. Trước mỗi lần thiên định tiền cung xuất thế, những vật giả mạo được đưa ra không ít đâu. Những chìa khóa giả tạo này tuy không đưa người ta bình yên đến thiên định tiền cung, nhưng cũng như khả năng cảm ứng đại khái thời gian và vị trí. Nếu như chịu mạo hiểm với cái chết một chút, cũng có thể xông vào. Vạn Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu Minh, rồi lạnh lùng nói. Chìa khóa giả ư, chuyện này thì ta biết một chút. Ta cam đoan với hai vị, trong tay tài hạ là một trong những vật nguyên bản. Nếu không sao lại dám đưa ra điều kiện như vậy? Tiểu Minh cười hăng hắc, mười phần tự tin nói. Tiểu Huynh đã tự tin như vậy cũng không phí công bọn ta tự mình tìm đến đây. Nhưng trước kia, nhiều chìa khóa giả được đưa ra như vậy. Chỉ sợ lúc thiên định tiền cùng mở ra, những tồn tại cấp thấp như luyện hư, hợp thể thì không nói. Nhưng những tồn tại đồng gia như chúng ta tuyệt đối sẽ không ít. Dù sao cũng là đồng phụ của thiên định chân nhân. Người vượt qua số lần thiên kiếp nhiều nhất của đại lục rồi phi thăng thành công của trăm vạn năm trước. Bên trong không biết có bao nhiêu là bảo vật, linh dược có tác dụng với chúng ta. Ít nhất từ công pháp, bí quyết, bảo vật còn sót lại bên trong. Có thể biết rõ vị thiên định chân nhân này dùng thủ đoạn gì để vượt qua thiên kiếp. Chỉ một điểm này thôi cũng làm không biết bao nhiêu là quái vật động tâm rồi. Tiểu Minh đạo hữu nếu không có sự tương trợ của hai người bọn ta, dù có đi vào trong thiên định tiền cung, dù có đạt được trọng bảo cũng có thể bình an đi ra hay sao? Tiếp đó, đạo hữu thật không sợ bọn ta tìm được người có chìa khóa khác mà hợp tác sao? Đến lúc đó không phải là đã tăng thêm hai kẻ cạnh tranh ư? Thanh Bình đạo nhân sau khi nhíu mắt thì nói ra một phen. Thanh Bình đạo hữu, người đang uy hiếp ta sao? Thanh âm của Tiêu Minh trầm xuống. Cái này không phải là uy hiếp, chẳng qua bận đạo ăn ngay nói thật mà thôi. Hai người bọn ta xuất hiện tại nơi đây, ít ra cũng biểu thị thành ý, nhiệt tình hợp tác cùng đạo hữu. Hưởng chi không cùng hai người bọn ta hợp tác, Tiểu Huynh vẫn có thể yên tâm đồng hành cùng những người khác mà. Vì hạng lập của phòng nguyện đại lục kia là có thần thông kinh người. Tiểu Huynh tại sao lúc trước không có động thái mời hắn cùng đến thiên định tiền cung? Không phải là do thực lực vị hạng đạo hữu này quá mạnh, khiến Tiểu Huynh kiên kỵ hay sao? Thanh Bình đạo nhân chậm rãi nói, trên mặt hoàn toàn khôi phục vẻ thong dong. Đúng vậy, ta với người kia quả thật có chút kiên kỵ, không thể nắm chắc áp chế được đối phương nên mới không nói ra sự tình của thiên định cung. Nhưng chỉ như vậy mà khiến Tiêu Mộ nhượng bộ là chuyện không thể nào. Tiểu Minh không hề do dự mà trả lời. Lần này sắc mặt của Thanh Bình đạo nhân có chút khó coi. Thanh Bình đạo hữu, Tiêu lão quái quá ngoan cố, vậy đem chuyện kia nói cho hắn biết đi. Có điều kiện này, xem hắn có chịu nhượng bộ hay là không. Lão bà bên cạnh lạnh lùng nói. Là chuyện gì? Tiêu Minh thật sự là sững sờ rồi. Đạo hữu có biết lai lịch thật sự của Thanh Bình đạo hữu hay không? Vạn Hoa phu nhân lộ ra vẻ mặt thần bí. Thanh Bình đạo hữu là... Tiêu Minh có vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển lên trên người thanh niên đạo sĩ này. À, thật xấu hổ, kỳ thật truyền thừa chính thức của tài hạ là... Sau khi khẽ thở dài, Thanh Bình đạo nhân nhúc nhích miệng truyền âm, không để một lời nào lộ ra. Tiêu Minh trước đó còn có bộ dáng lơ đễnh, nhưng một lúc sau, hai mắt sáng ngời bày ra biểu tình kinh hỉ. Tại một hạp cốc bên trong sơn mạch Vạn Nguyệt, Huyết Phách cười trên người một khôi lỗi cự ưng toàn thân đen thui, không nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào một khối thạch bích tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Bên trong bạch quan, bất ngờ có những phù văn quái dị như ẩn như hiện, biến hóa liên tục, dường như biểu thị cho một tin tức cực kỳ thần bí. Thiên Định Cung. Huyết Phách trên người khôi lỗi đột nhiên nói ra một tiếng, tiếp theo trong đầu sáng lên, dường như trong chốc lát, ký ức bị phong ấn lại xuất hiện rất nhiều. Cùng thời gian này, tại một thạch thất của định viện bên trong thành Huyết Hạt, Hàn Lộc ngồi khoanh chân trên một cây ghế, tay nâng một cái đỉnh nhỏ, cẩn thận quan sát. Đỉnh này màu sắc xanh nhạt, bên ngoài phong cách cổ xưa, mặt ngoài lại chạm khắc các phù điêu trùng, cá, chim, đủ loại đồ án. Lúc này còn có chớp động ánh sáng nhẹ nhẹ nhưng liên tục, dường như sắp sống lại. Hàn Lộc sờ cằm, rồi lại nhìn cái đỉnh nhỏ trong tay, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Một không gian đèn nhánh được cất giấu trong sơn mạch Vạn Nguyệt, bỗng truyền ra một tiếng thở dài. Ai, rốt cuộc, cũng tới lúc cửa cung mở ra, bị nhốt trong nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ly khai, là có thể thấy ánh mặt trời rồi. Chương 2346, Chìa khóa. Bên trong một tòa tiểu sơn cốc, bên rìa Vạn Nguyên sơn mạch, hơn trăm tên cao dài tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau, đang tụ tập tại một chỗ kết thành một pháp trận không biết tên rất lớn. Một gã nam tử mặc cẩm y dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, mang bộ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh chăm chú quan sát hết thảy. Trong một cái ao có vô số độc trùng quỷ dị, phía trên một bệ đá màu lam nhạt thờ phụng một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Xung quanh bệ đá có ba lão già tướng mạo cực kỳ xấu xí, đang nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống. Mỗi lão đều quay một hướng khác nhau, thần sắc ngưng trọng như đang tu luyện bí thuật gì. Vũ Quảng Quốc, Xuyên Vân Quốc, thêm cả tám quốc gia thuộc về Tề Vân Sơn Mạch đều bị hủy diệt. Điều này làm sao có thể chứ? Bên trong một tòa thành lớn cách Huyết Hạt thành không biết bao nhiêu vạn dặm, một lão già mặc áo bào xanh lục, mang một vẻ không thể nào tin được, đang quát tháo một gã nam tử mặc áo vàng. Bích Ảnh đại nhân, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối nửa câu. Từ trên xuống dưới cả tám quốc gia này, bất kể là quần thần hay dân chúng bình thường, toàn bộ đều quỷ dị biến mất từ một tháng trước, ngay đến một người sống sót cũng không có tìm được. Nam tử áo vàng vâng dạ trả lời. Lão già mặc áo bào đúng là vị Bích Ảnh mà Hạng Lập đã có lần thỉnh giáo qua. Vậy những tông môn lớn nhỏ bên trong Tề Vân Sơn Mạch đâu? Tề Vân Sơn Mạch xuất hiện sự việc kinh người như vậy thì bọn chúng không thể không phát giác được một chút nào mới đúng chứ. Sắc mặt Bích Ảnh trầm như nước hỏi. Thuộc hạ cũng đặc biệt điều tra điều này. Toàn bộ 19 tông môn lớn nhỏ trong Tề Vân Sơn Mạch cũng không còn một ai. Dường như kết cục của bọn chúng và tam quốc gia kia lại giống hệt nhau. Nam tử áo vàng cười khổ một tiếng mà trả lời. Đều biến mất. Mặc dù 19 tông môn này không tính là gì ở Huyết Thiên Đại Lục, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì cũng tạo thành một lực lượng không thể coi thường. Cho dù bọn mình ra tay cũng không thể nào xóa bỏ một cách vô thành vô tức như vậy được. Việc này quá ly kỳ. Chẳng lẽ người không tìm được chút đồng mối gì hay sao? Ánh mắt của Bích Ảnh chớp lên vài cái rồi chậm rãi hỏi tiếp. Ngược lại manh mối không thể nói một điểm cũng không có. Sau khi bọn mình phát hiện được việc này, ngay lập tức đã phái người tiến vào lãnh thổ tam quốc gia này điều tra một phen. Kết quả đã phát hiện ra, bất kể là trong thành trì hay trong những tông môn đều không hề có dấu vết kịch liệt chống cự. Điều này cho thấy rõ rằng, những người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương mạnh mẽ. Các bạn đợi một chút nha, nó bị nhảy chương. Ngược lại, manh mối không thể nói một điểm cũng không có. Sau khi bọn mình phát hiện được việc này, ngay lập tức đã phái người tiến vào lãnh thổ tam quốc gia này để điều tra một phen. Kết quả đã phát hiện ra bất kể là trong thành trì hay trong những tông môn kia, đều không hề có dấu vết của kịch liệt chống cự. Điều này cho thấy những người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương quá mạnh tới một trình độ không thể nào tưởng được, khiến cho tam quốc gia và hơn 10 tông môn kia căn bản không có khả năng kháng cự. Nam tử áo vàng hơi cúi đầu trả lời. Người nói xem, có thể là khả năng nào? Bích Ảnh hỏi lại. Thuộc hạ cho rằng rất có thể là khả năng thứ hai. Nam tử áo vàng cũng không đắn đo mà trả lời ngay. Vì sao? Tạm thời không nói đến phạm nhân của tam quốc gia kia. Đệ tử 19 tông môn tuyệt đối không thể nào tự nguyện rời khỏi tông môn. Người bọn mình phái ra điều tra còn phát hiện rằng trong Tề Vân Sơn Mạch có lưu lại một chút khí tức huyết đạo. Chắc hẳn Bích đại nhân hiểu rõ chứ. Chỉ có công pháp trong huyết đạo mới có thể có thủ đoạn lợi dụng huyết tế để nhanh chóng đề cao tu vi. Nếu tất cả những người này thực sự vì vậy mà mất mạng, thì cho dù ở huyết thiên đại lục cũng cực ít phát sinh loại hình huyết tế có quy mô lớn như vậy. Mà khí tức huyết đạo lưu lại trong Tề Vân Sơn Mạch cực kỳ mạnh, nhất định là huyết đạo đó là do lão tổ đại thừa gây nên. Hơn nữa cũng chỉ có hùng nhân bậc này mới có thể không kiêng nể gì mà gây ra sự tình như vậy. Nam tử áo vàng phân tích từng cái một. Người nói cũng có lý, chuyện này hơn phân nửa là do chủ nhân của khí tức huyết đạo kia gây nên. Việc này không phải chuyện đùa. Nhưng hiện giờ bọn mình đang dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả, không cách nào phân tâm quá nhiều cho việc khác. Tuy nhiên, tam quốc gia kia đều trực thuộc quản lý của bọn mình, nên không thể nào buông tay không quan tâm. Như vậy đi, người bẩm báo lại toàn bộ kết quả điều tra này cho Đệ Huyết Môn, Phong Xà tộc gần Tề Vân Sơn Mạch nhất. Hai thế lực này là hai thế lực lớn nhất xung quanh. Cả hai đều có lão tổ đại thừa tòa trấn. Hơn nữa bên nào cũng có không ít lợi ích từ Tề Vân Sơn Mạch, nên bọn chúng không thể nào không quan tâm tới việc này. Lát nữa ta cũng sẽ mời Yên Vũ Chân Nhân tới đó một chuyến cùng hai lão tổ đại thừa tra xét xem sao. Rốt cuộc, Bích Ảnh đã có quyết định phân phó xuống. Dạ vâng, thuộc hạ biết rõ nên làm thế nào. Tất cả sẽ an bài theo ý của đại nhân. Nam tử áo vàng không người nhận lệnh. Tại một hồ nước khổng lồ xanh biếc ở phía bắc của Tề Vân Sơn Mạch, gió xuân thổi nhẹ, mặt hồ lăn tăn gần sóng, cũng có một ít tôm cá liên tục bơi lượn dưới mặt nước, tất cả đều hết sức bình thường. Nhưng phía trên một hạp cốc cực lớn dưới đáy hồ lại có vô số tầng cấm chế huyền diệu. Cả hạp cốc rất dài dường như được phong bế một cách cực kỳ nghiêm mật. Không sâu bên dưới vô số tầng cấm chế trải rộng, từng đoàn huyết vụ ngưng mà không tán. Cơ hồ đã nhúng đỏ cả hạp cốc, căn bản vô phương nhìn rõ tình hình bên trong. Mà phía dưới màn huyết vụ là một con sông máu mang theo mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Nó rộng chừng trăm trượng, dài không thấy điểm cuối, uốn lượn theo hạp cốc nối thẳng tới một chỗ nào đó cực xa đằng sau. Tại đó mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng phía trên con sông máu cuồn cuộn. Một tay người này bấm niệm pháp quyết, một tay nâng một kiện đồ vật lấp lánh ánh sáng. Một dòng máu đặc dính, dài hẹp từ con sông phía dưới cấp tốc bay lên, rồi nhào nhào chui vào trong đó. Nửa tháng sau, Hàng Lập đang nhắm mắt tu luyện trong đình viện. Bỗng nhiên trên người hắn truyền ra từng hồi thanh âm. Thần sắc Hàng Lập khẽ động, hắn lập tức mở ra hai mắt, tay áo rung lên. Một đạo ánh sáng màu vàng bay rất nhanh ra ngoài. Đúng là một tờ phù lục màu vàng nhạt. Hai mắt Hàng Lập híp lại, nhìn tờ phù lục màu vàng một lát. Sau đó hắn liền vươn một tay ra, thu lấy. Thân hình mơ hồ một cái, đã trực tiếp biến mất trong phòng. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập mang theo Hoa Thạch Lão Tổ và Huyết Phách rời khỏi Huyết Hạc Thành, hóa thành một đạo đồng quang bay về phía Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Sau đó không lâu, một chỗ trong cung điện Huyết Hạc Thành, nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nghẹn ngào hồ lên. Sao? Vị đại thừa nhân tộc đã rời khỏi thành, là còn bay về phía Vạn Nguyệt Sơn Mạch sao? Đúng vậy, đệ tử phụng mệnh Thái Thượng Trưởng Lão, bất cứ khi nào hàng tiền bối ra khỏi thành là lập tức tới bẩm báo đại nhân. Một gã nam tử có tu vi hợp thể kỳ cùng kính dị thường, đứng trước mặt Tiểu Minh mà bẩm báo. Làm tốt lắm, người lùi xuống đi. Thần sắc Tiểu Minh sau khi thấp thầm không yên thì bỗng nhiên tươi cười khoát tay nói. Gã nam tử hợp thể kỳ lập tức thối lùi ra khỏi đại điện. Vậy mà Hàng Lập cũng đến Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Với thần thông của hắn thì việc kia có chút phiền phức rồi. Không khí bên cạnh Tiểu Minh chấn động một chút, rồi hai thân ảnh nhàn nhạt hiện ra. Đúng là Vạn Hoa Phu Nhân và Thanh Bình Đạo Nhân. Người mở miệng chính là Vạn Hoa Phu Nhân, trong lời nói tràn ngập vẻ kiên kỵ với Hàng Lập. Hiển nhiên lần giao thủ trước đây vẫn khiến cho Vạn Hoa Phu Nhân sợ hãi không thôi. Không phải là trùng hợp đấy chứ. Hàng đạo hữu lúc trước đã từng nói có chuyện quan trọng ở khu vực quanh đây. Hơn nữa bây giờ cũng không tới thời gian Thiên Đình Cung hiện thế. Nếu thực sự việc này mà đi thì có chút hơi sớm. Tiểu Minh chậm rãi mở miệng. Thời điểm này tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch không thể nói là trùng hợp được. Về phần chưa tới thời gian Thiên Đình Cung mở ra thì khẳng định người đi trước chờ sẵn trong Sơn Mạch cũng không phải chỉ có một mình Hàng đạo hữu. Chị e rằng bây giờ đã có không ít người tụ tập trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch ôm cây đợi thỏ rồi. Hiện tại có nhiều hơn một người cũng không có gì là kỳ lạ. Thanh Bình đạo nhân tỉnh táo nói. Xem ra, hai vị đạo hữu đều cho rằng vị Hàng đạo hữu này cũng vì Thiên Định Cung mà tới rồi. Tiểu Minh có vẻ suy nghĩ nói. Không thể nói nắm chắc 10 thành, nhưng cũng không kém 8-9 thành bao nhiêu. Hiện giờ đã nhiều thêm một gã đại địch. Tiểu huynh có thượng sách gì không? Thanh Bình đạo nhân hỏi lại. Cần gì thượng sách? Cho dù thực lực hắn có mạnh hơn, nhưng nếu không có chìa khóa thì căn bản không cách nào tiến vào Thiên Định Cung. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, hắn thật sự có thể lấy được chìa khóa từ tay người khác, thì với cơm chế trong nội cung trùng trùng điệp điệp và đạo hữu với tư cách là người kế thừa của Thiên Định Chân Nhân, cộng thêm tạo nghệ trận pháp của ta đây, chẳng lẽ là còn sợ người này ư? Tiểu Minh cười hăng hắc trả lời. Điều này cũng đúng, bần đạo có chút hồ đồ rồi. Giả như người này có thiên đại thần thông, nhưng chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được trung tâm của đại trận nội cung, thì khi đó cho dù tất cả các đại địch khác cùng liên thủ đi chăng nữa, chúng ta căn bản không để trong lòng. Thanh Bình đạo nhân sau khi ngẩn người một chút, thì lập tức cười cười nói tiếp. Thần sắc Vạn Hoa Phu Nhân bên cạnh nghe vậy cũng buông lỏng đôi chút. Tiểu Minh sờ sờ cằm, trong mắt bỗng hiện ra vẻ thâm hiểm. 7 ngày sau, trong lòng một ngọn núi nào thuộc Vạn Nguyên Sơn Mạch. Trong một động phủ được tạm thời mở ra, Hàng Lập đang ngồi trên ghế đá phụ chủ, thần sắc bình tĩnh nghe Huyết Phách kể lại chuyện gì. Cứ như vậy, ngày trước bản thể vì lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì, nên trước khi dùng chìa khóa thật tiến vào Thiên Đình Cung, còn cố ý dùng bí thuật đặc thù lưu lại một phần thân và hư thiên đình bên ngoài. Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn, bản thể không quay lại đúng hạn, thì bí thuật kia sẽ tự động kích phát phần thân. Xong là phong ấn đã một phần trí nhớ. Mà dựa theo suy tính của bản thể lúc trước thì thời gian Thiên Đình Cung xuất hiện lần nữa cũng sắp tới rồi. Nếu muốn cứu bản thể cũng chỉ còn cách tiến vào trong đó mà thôi. Hư Thiên Đình kia chính là một chìa khóa được phẩm chế từ bí thuật trong một tờ kim khuyết ngọc thư. Tuy chỉ là chìa khóa phẩm chế, tác dụng chỉ bằng nửa chìa khóa thật. Muốn đi thẳng tới cửa chính của Thiên Đình Cung hơi nguy hiểm một chút. Nhưng lúc trước bản thể thiếp thân lại phát hiện đại trận Thiên Đình Cung có một chỗ sơ hở. Cho dù chỉ có chìa khóa phòng chế thôi, cũng có thể có vài phần nắm chắc lẻn vào bên trong. Huyết Phách kể lại trong thời gian ước chừng dùng xong một bữa cơm, mới rút cuộc đại khái thuật lại chuyện xảy ra nằm đó với Bằng Phách. Nói như vậy thì Bằng Phách đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ. Điều này thật sự rất đáng mừng. Năm đó người đến giao dịch Hư Thiên Định với Hạng Mộ. Tuy vì duyên cớ trí nhớ bị phong ấn, cũng không biết cụ thể sự tình của Thiên Đình Chân Nhân. Chỉ biết định này là một chìa khóa mở ra siêu cấp bí tàng của một tồn tại đại thừa. Nhưng có lẽ người chưa nói đây chỉ là một kiện bảo vật phòng chế, cũng không phải là chìa khóa chính thức. Điểm này và ước định lúc trước có chút không quá giống nhau. Trên mặt Hàng Lập không lộ ra chút nào khác thường mà thản nhiên nói. Chương 2347 Hiện thế. Việc này, lúc trước trí nhớ thiếp thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, nên mới ngộ nhận hư thiên định là chìa khóa chân chính. Nhưng thiếp thân có thể cam đoan, nếu như dùng chìa khóa này mà thật sự không thể tiến vào thiên định cung, thì thiếp thân tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối mạo hiểm xông vào. Tuy nhiên, nếu đã có thể tiến vào bên trong, thiếp thân tin tưởng rằng bảo vật bên trong cung sẽ không làm cho hàng tiền bối thất vọng. Huyết Phách có chút lúng túng nói. Lúc trước người đã nói rất nhiều về sự tình thiên định chân nhân năm đó. Động phủ còn sót lại tại hạ giới của một tiền bối đã phi thăng, hoàn toàn đủ để cho ta đồng tâm. Cho dù không vì những bảo vật này, lúc trước nếu ta đã đáp ứng cứu bản thể của đạo hữu ra khỏi nơi đó, thì ta cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời như vậy đâu. Người yên tâm đi. Với thần thông hiện tại của ta đây, cho dù không có bất kỳ chìa khóa nào, ta cũng có thời gian dùng sức mạnh để tiến vào thiên định cung. Hiện giờ đã có chìa khóa hư thiên định này, thì ta nắm chắc chín thành trở lên, có thể tiến vào trong đó. Sau khi Hàn Lập nhìn Huyết Phách một lát, thì bỗng nhiên cười khẽ nói. Đa tạ đại ân của tiền bối. Nếu như bản thể thoát ra được, vạn bối nhất định... tốt rồi. Lời cảm ơn vẫn nên chờ khi ta cứu bản thể của bằng phách đạo hữu ra rồi hãy nói. Chỉ có điều chìa khóa thiên định, cũng không chỉ có một cái. Lúc trước đám người bằng phách đạo hữu đã từng dùng bí thuật trong Kim Khuyết Ngọc Thư, luyện chế rất nhiều chìa khóa phòng chế. Đến lúc thiên định cùng hiện thế, cường giả hội tụ tại đây chắc hẳn sẽ không ít. Ngẫm lại thì hai người Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa phù nhân gặp ta trong Huyết Hạc Thành, chắc chắn cũng là vì chuyện này mới tìm tới vị thái thượng trưởng lão của Huyết Cốt Môn. Hàn Lập tự đánh giá rồi mở miệng nói. Sao? Tiền bối đã gặp mặt trưởng lão có tu vi đại thừa của Huyết Cốt Môn, trấn thủ Huyết Hạc Thành kia sao? Ta nhớ năm đó trong những người cùng bản thể tiến vào thiên đình cung, đích xác có một cường giả Huyết Cốt Môn. Trong tay Huyết Cốt Môn còn giữ một số lượng chìa khóa cũng không phải là điều gì quá quái lạ. Nhưng nếu Huyết Cốt Môn tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch với quy mô lớn, thì đúng là có chút phiền phức rồi. Huyết Phách nghe xong thì liền biến sắc. Ta nhìn phong thái vị thái thượng trưởng lão kia ở Huyết Hạc Thành, thì chắc hắn sẽ không mời đồng môn tham gia. Bằng không sẽ không có tồn tại đại thừa từ các tông phái khác tìm tới tận cửa như vậy. Không những không mời đồng môn, ta nghĩ hắn còn giấu biệt chìa khóa và chuyện thiên đình cung. Hơn phân nửa những người đang nắm giữ chìa khóa chắc cũng có cách nghĩ như vậy. Cho nên trừ những người đang nắm giữ chìa khóa ra, thì những người khác tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch, hơn phân nửa chỉ là nghe đồn đại sắp tới thời điểm thiên định cung mở ra mà kéo đến thôi. Cho dù những người này có nhiều hơn, cũng vô phương tiến vào trong cung. Vậy nên hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta. Hàn Lập lắc đầu rồi trả lời. Nhưng chỉ e những người kia sẽ không cam tâm để những người có chìa khóa yên ổn tiến nhập thiên định cung. Chu Quả Nhi đứng một bên không nhịn được mà nói chen vào. Trước khi tiến vào thiên định cung, nhất định sẽ có một hồi chém giết. Nhưng đã có ta ở đây rồi thì các ngươi còn sợ gì? Tuy nhiên, bên trong thiên định cung có thể sẽ có chút nguy hiểm. Hoa Thạch, người và Chu Quả Nhi ở lại nơi đây. Chờ ta và Huyết Phách đạo hữu đi ra là được. Các người nên cẩn thận một chút, đừng để cho những người khác ngoài kia phát hiện ra. Hiện giờ những kẻ dám tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch cũng không phải là hàng tầm thường. Hàn Lập nhàn nhạt phân phó. Chu Quả Nhi và Hoa Thạch lão tổ nghe vậy, trong lòng liền rùng mình, lập tức cùng kính tuân mệnh. Huyết Phách đạo hữu, theo lời người thì gần tới thời điểm thiên định cùng mở ra. Hư thiên định sẽ có cảm ứng, hơn nữa cũng chỉ dẫn chúng ta đến địa điểm chuẩn xác. Những lời này không sai chứ? Hàn Lập quay đầu hỏi Huyết Phách một câu. Dạ đúng, sợ gì có nhiều người tranh đoạt chìa khóa phòng chế, cũng chủ yếu là vì công dụng này. Huyết Phách trả lời rất chắc chắn. Vậy là tốt rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ là lo nghỉ ngơi dưỡng sức, bình tĩnh chờ thiên định cùng xuất thế. Hàn Lập gật gật đầu, thong thả nói. Huyết Phách đương nhiên không có ý kiến, liên tục gật đầu đồng ý. Vì vậy nhóm người Hàn Lập tạm thời ở lại trong động phủ này. Thời gian từng ngày qua đi, vốn dĩ tu tiên ở Vạn Nguyệt Sơn Mạch cũng không nhiều, nay lại dần dần náo nhiệt lên. Tin tức liên quan tới thiên định cung sắp xuất thế, không ngờ lại được truyền ra từ chính trong Huyết Hạc Thành. Một vài tu tiên giả có thực lực ở xung quanh khu vực vừa nghe được tin tức này, lập tức hành động. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã tụ tập rất đông ở Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Chẳng qua vì Huyết Hạc Thành gần Sơn Mạch nhất nên những tu tiên giả tiến vào trước đó có đến 89 phần 10 là người của thành này. Trong đó tỷ lệ đệ tử huyết quốc môn chiếm không ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đã có người từ các khu vực khác xuất hiện. Càng ngày số lượng người đổ về càng đông hơn. Tuy nhiên Vạn Nguyệt Sơn Mạch là một dãy núi siêu lớn. Cho dù nhiều người hơn tiến vào trong, cũng như đá chìm đáy biển mà thôi. Hoàn toàn biến mất không thêm bóng dáng. Nhưng một vài kẻ thực lực hơn người và tính tình táo bạo, nếu thấy hoài nghi người nào có chìa khóa, liền bắt đầu chém giết tranh đoạt. Mặc dù phần lớn kết quả những trận chiến kịch liệt này không được như mong muốn, nhưng cũng có một số trận chiến sau khi kết thúc, kẻ thắng trận đã tìm thấy một cái tiểu định từ trên người của đối thủ. Tức thì lại châm ngòi hàng loạt những cuộc đại chiến càng thêm đẫm máu, nổ ra khắp nơi trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Mà ở những chỗ cách xa nơi này, còn có rất nhiều người trên huyết thiên đại lục nghe được lời đồn đang trên đường chạy tới Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Chỉ có điều những người này đã không còn kịp rồi. Nửa tháng sau, trong một đầm nước không đọa tên thuộc Vạn Nguyệt Sơn Mạch, đột nhiên một đạo hào quang ngũ sắc thần bí phóng lên cao, sau đó hóa thành vô số phù văn tan biến vào hư không. Cùng lúc này Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện trong mật thất sâu trong lòng núi, bỗng khẽ động thần sắc, tay áo phất lên, một tiểu định màu xanh chạm mắt chớp động mấy cái bay vút ra ngoài. Huyết phách, chuẩn bị một chút đi, đã đến thời gian xuất phát. Hàn Lập chăm chú nhìn mặt ngoài của tiểu định màu xanh, đang xuất hiện vô số phù văn quỷ dị, không chút do dự truyền âm một câu ra ngoài. Huyết phách đang ngồi trong một gian của đồng phụ lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một lát sau, một đạo cầu vòng xanh dài vài chục trượng từ trong lòng núi bay vọt ra, bay thẳng tới một chỗ nào đó trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Tình hình giống hệt như vậy cũng phát sinh ở hơn 30 chỗ bí ẩn khác nhau trong sơn mạch. Từ những nơi đó cũng nổi lên tiếng xe gió, rồi một hoặc là vài đạo, thậm chí là vài chục, hơn trăm đạo đồng quang bay ra cùng một lúc, tất cả đều điên cuồng bay về một hướng. Những người này không thèm che giấu hành động một chút nào, nên đương nhiên làm kinh động đến những tu tiên giả huyết thiên đang ẩn mình trong sơn mạch. Bọn chúng không chút do dự bay theo. Một vài đạo đồng quang có tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn đuổi kịp những người bay phía trước. Rất nhanh đã phát sinh những trận đấu pháp vô cùng ác liệt. Hạng Lập thấy độ tốc của huyết phách quá chậm, nên sớm đã mở rộng đồn quan của mình, bao phủ tròn cần đường tử này vào bên trong. Hợp hai làm một tiếp tục bắn về phía trước. Với đồn tốc nhanh như vậy, để mấy kẻ gần đó phát hiện ra thì cho dù muốn đuổi theo, cũng gần như là chuyện không thể nào. Nhiều người chỉ cảm thấy một ánh sáng chớp xanh xẹt qua không trung, rồi một đạo cầu vòng xanh ở phía chân trời bên này đã vọt tới tầng phía chân trời bên kia. Trong nháy mắt đã mơ hồ biến mất không thấy đâu. Chỉ còn để lại dư âm phá không lượn lờ giữa không trung. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hoảng hốt, lập tức vứt tất cả ý nghĩa cướp chìa khóa trong lòng lên tầng 9 tầng mây, nhanh chóng đi tìm mục tiêu khác. Tuy nhiên, huyết thiên đại lục vốn là đề kẻ dũng mạnh vô song, chưa bao giờ thiếu những tên to gan lớn mật hết sức tự phụ. Đúng lúc đạo cầu vòng xanh kia bay ngang qua bầu trời phía trên một hợp cốc không sâu, đột nhiên tiếng xe gió vù vù từ phía dưới vọng lên, vô số phản văn tuôn ra. Trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một tòa pháp trận bằng ánh sáng cực kỳ huyền diệu. Đạo hữu, chậm đã, tại hạ có chuyện muốn thương lượng cùng các hạ. Một giọng nói từ trong quan trận cùng lúc truyền ra. Lời nói này rất là khách khí, nhưng động tác lúc trước lại không hề dừng một chút nào. Chỉ thấy sau khi quan trận quay tít một vòng, một lực hút kinh người bỗng nhiên cuồng tới đạo cầu vòng màu xanh. Hàng Lập thấy như vậy thì hết sức giận dữ, căn bản không kỹ định trả lời. Hắn thò một bàn tay từ trong ấm tay áo ra, rồi nhẹ nhàng vồ xuống phía dưới. Một trận lực lớn gấp 10 lần lực hút do quan trận tạo ra, lập tức cuồn cuộn đè xuống. Oanh một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Chẳng những quan trận và lực hút kia vỡ tan, mà cả hạp cốc dài mấy dặm phía dưới thoáng chốc đều bị sụp đổ. Tịnh gia hỏa tự phụ vượt xa tồn tại cùng giai trường phía dưới, càng không kịp tranh né, lập tức bị nghiền nát thành một đoàn huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh cũng không may mắn thoát được. Mà đạo cầu vòng xanh trên trời cao không chút nào dừng lại, trực tiếp lóe lên mấy cái rồi biến mất ở đường chân trời xa xa. Một lát sau, trong một ngọn núi nhỏ gần hạp cốc vừa bị sụp đổ, mấy đạo huyết quang đột nhiên lao ra, bọn chúng lượn một vòng rồi tụ lại phía trên bầu trời hạp cốc, từng đạo hư ảnh dần dần hiện ra. Đó là một đám người mang phục sức khác nhau. Nam nữ già trẻ đều có, ước chừng hơn 7-8 người, nhưng khí tức trên thân thể mọi người đều rất khác người bình thường. Giờ phút này cả đám đang nhìn vết máu lùng đốm phía dưới, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Làm thế nào bây giờ? Có nên đuổi theo rửa hận báo thù thay cho nha đạo hữu hay không? Một người mặc áo bào màu xanh bỗng nhiên hỏi một câu. Đừng nói giỡn, nha đạo hữu tìm nhầm đối thủ, không ngờ lại chọn một lão tổ đại thừa. Chuyện này không thể nào trách người ngoài được. Một gã nam tử tóc dài bù xù không chút do dự nói. Đúng vậy, tu vi nhà huynh không dưới ta và ngươi, theo lý thuyết cũng có thể chèo chống với lão tổ đại thừa được nhất thời nửa khắc. Đối phương có thể một đòn diệt sát nha đạo hữu, chỉ e trong hàng lão tổ đại thừa cũng là tồn tại đứng đầu, thì đối phó với chúng ta cũng chỉ như thổi bụi mà thôi. Diệp thiên tử nếu muốn báo thù cho hắn, xin cứ đi một mình là được. Huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không dính vào việc này. Một lão già tướng mạo xấu xí, cơ thể trên mặt co rút, mở miệng nói. Tiểu muội cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Chứ vì không dám trêu chọc đại địch bậc này, thì tiểu muội sẽ càng không đi làm chuyện mất mặt như vậy. Chẳng qua bây giờ sự tình đã đến nước này, chúng ta cũng không thể nào tiếp tục ôm cây đợi thỏ được. Cũng nên nhanh chóng tiến tới chỗ thiên đình cung xuất thế, xem có thể nào được nước béo cò hay không. Thiếu nữ gượng cười hai tiếng, trả lời. Vì vậy mấy người này sau khi thương lượng một lát, liền hóa thành những đạo đồng quang, chọn một phương lao vút đi. Phanh, một âm thanh khẽ vang lên. Một cự hán thần cao mấy trường, ngăn cản phía trước bị một ngón tay hàng lập bên trong đạo đồng quang, điểm nhẹ ra một cái. Ngay lập tức, đầu và nguyên anh cô gã liền ầm một tiếng nổ tung ra. Thi thể không đầu nhoáng một cái từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đạo cầu vòng lắc lư cho mắt mấy cái. Rồi trực tiếp xuyên thủng thân hình của mấy kẻ phía sau cự hán, trong nháy mắt đã chém bọn họ thành hai nửa, sau đó mơ hồ biến mất trong không trung đằng sau. Chương 2348, cánh cửa lớn. Phản phất như nghiến chết, phản phất như là nghiện chết con kiến vậy. Sau khi xua đuổi hết mấy lượt những kẻ tự tìm đường chết, hai canh giờ sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng mang theo huyết phách tới không trung trên một vùng lòng chảo khổng lồ. Bốn phía thung lũng này là những ngọn núi nhỏ trải dài liên miên bất tận. Ở trung tâm là từng bụi cỏ thấp bé đang xen nhau. Từ trong một cái đầm nước trông như những bụi cỏ triệt để che kín lấy, đang phùng đà một cột sáng năm màu có đường kính lớn gần một dặm. Vòng sáng bên ngoài của nó vô cùng diễm lệ, bay thẳng lên chín tầng mây, phảng phất như một cây cột chống trời to lớn. Mà ở rìa của thung lũng cũng đã có 3-4 tốt người đến nơi này sớm hơn so với Hàn Lập một bước. Bọn họ cũng đang lạnh lùng đánh giá những kẻ còn lại. Ánh sáng màu xanh thua về, thoáng chốc Hàn Lập đã đứng thẳng sóng vai cùng huyết phách ở một nơi khác ngay gần đó. Bà một tiếng, bà ánh mắt nóng như lửa thoáng chốc đều nhìn sang. Khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó khiến cho huyết phách phải ngọc dùng thất sắc, không kìm được lòng mà phải lùi lại phía sau hai bước. Nhưng vào lúc này, thân hình Hàn Lập lắc lư một chút, đã dùng một góc độ không thể tưởng được đem huyết phách che chắn đằng sau, đồng thời cũng hơi hợt thả ra một chút linh áp trên người. Phốc một tiếng, huyết phách chỉ cảm thấy khí tức cường đại đập vào mặt mình, lập tức bị linh áp từ thân thể Hàn Lập ép cho chui xuống đất. Lúc này thần sắc mới buông lỏng, vùng trộm quét mắt liếc qua những người khác. Hai người hai mắt Hàn Lập trước tiên đánh giá cuộc sáng năm màu kinh người ở phía bên kia, rồi mới thản nhiên nhìn lướt qua những kẻ khác. Tốt người có số lượng ít nhất, có bộ dáng một đôi vợ chồng trung niên. Nam là một đại hán có làn da ngăm đen, trông có vẻ là hết sức thật thà. Nữ thì trời sinh thiên kiều bá mị, toàn thân đều tàn mắt ra sự hấp dẫn vô cùng kinh người. Hai loại người nhìn có vẻ hoàn toàn bất đồng đứng sóng vai cùng nhau tại một chỗ, lại khiến cho người ta có cảm giác cần xứng 10 phần một cách quỷ dị. Tuy nhiên trong hai người này, nữ tử tản ra linh áp đại thừa một cách rõ ràng, còn khí tức trên người nam tử lại sâu không lường được. Bên ngoài thân mơ hồ bao phủ một loại chấn động vô hình. Cho dù Hàn Lập chăm chú nhìn, cũng không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của nam tử này. Rõ ràng trên người đối phương có một loại bí bảo chuyên môn khắc chế sự dò xét của thần niệm. Hàn Lập hơi chút ngoài ý muốn, chẳng qua sau một khắc, ánh mắt hắn đã rơi vào trên 5 tên thanh niên mặc quần áo và phục sức giống hệt nhau, đang đứng ở một hướng khác. 5 tên thanh niên này trong chiều khoảng 20, chẳng những tướng mạo, quần áo, phục sức như cùng một khuôn mẫu in ra, mà thần sắc cử chỉ cũng cực kỳ giống nhau, ánh mắt lại càng lạnh băng không hề có chút cảm xúc. Tu vi của chúng đều là hợp thể kỳ hậu kỳ đại thành. Thần niệm của Hàng Lập vừa tiếp xúc với năm tên này, lập tức thần sắc lộ ra có vẻ suy nghĩ. Nhưng sau khi ánh mắt lóe lên, lại tiếp tục quét qua đám người còn lại. Đám người cuối cùng xem như có số lượng đông đảo nhất. Chừng hơn 100 người, cấp bậc của những người này hầu hết đều là luyện hư kỳ. Xen lẫn vài tên tồn tại hợp thể kỳ. Tất cả bọn chúng đang mơ hồ tạo thành một pháp trận huyền diệu, bao quanh lấy một gã đại hán mặc cẩm bào có tướng mạo uy nghiêm. Hai mắt đại hán mơ hồ có tia máu chớp động, khí tức trên người cực kỳ cường đại, là một lão tổ đại thừa kỳ hàng thật giá thật. Hàng Lập chỉ nhìn thoáng qua đại hán trung niên, rồi nhìn vào bên cạnh hắn, bộ dáng dường như khá hứng thú với trận pháp do những người còn lại bố trí. Ba nhóm người này tự nhiên cũng nhìn ra thân phận đại thừa của Hàng Lập. Thần sắc cũng đồng dạng quan sát nhiều hơn một chút, nhưng lại không thèm ngó tới huyết phách ở sau lưng dù chỉ một chút. Hiện nhiên trong mắt những người này, tu vi luyện hư chưa có tư cách để cho bọn chúng đặt vào trong mắt. Ngược lại thì khuôn mặt lạ lẫm của vị đại thừa Hàng Lập này, cùng với khí tức mười phần quỷ dị như có như không, là khiến cho cả top ba người đều nổi lên lòng cảnh giác. Chẳng qua, hiện tại bọn chúng đều đang chiếm cứ riêng mình một khu vực bên cạnh thung lũng, lặng lặng huyền phù giữa không trung. Chẳng ai có ý định mở miệng nói chuyện với kẻ khác. Bỗng nhiên phía chân trời lóe ra linh quang, đồng quang từ những phương hướng khác nhau đồng thời hiện ra, rồi cùng xe gió băng tới thung lũng. Tới khi tiếng xe gió dừng lại, những kẻ khống chế hai làn sóng đồng quang đồng thời tới bên cạnh thung lũng, rồi hiện ra hình dáng chân thực của mình. Hàng Lập nhìn rõ ràng khuôn mặt của một nhóm người, thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại biểu lộ trước kia. Nhóm người này gồm hai nam một nữ, đang đứng song song cùng một chỗ. Một tên là nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che lấy toàn bộ khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ. Một nam một nữ khác lại là một đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một lão bà tóc bạc trắng. Đúng là ba tên đại thừa Tiêu Minh, Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hòa phu nhân đồng thời cùng đến. Về phần nhóm người còn lại là ba lão già khô gầy xấu xí. Ba người này hoặc là thần sắc đờ đẫn, hoặc là biểu lộ hưng phấn. Những khí tức vô cùng cường đại đều là ba lão tổ đại thừa. Sáu tên đại thừa cùng đến, trừ Hàng Lập thì ba nhóm người cũ đều biến sắc. Lúc này Tiêu Minh khẽ quét ánh mắt qua những người khác, lập tức thấy được sự tồn tại của Hàng Lập, đồng tử co rút, nhưng sau đó lại khẽ cười một tiếng nói. Hóa ra là hàng đạo hữu cùng tới đây, sớm biết như vậy bọn Tiêu Mộ đã mời đạo hữu cùng tới đây rồi. Lần trước Hàng huynh chẳng phải nói là có việc quan trọng trên mình hay sao? Chẳng lẽ cũng là chuyện Thiên Đình cung? Đúng vậy. Tại hạ cũng không nghĩ tới chuyện của Tiêu huynh, vậy mà lại cùng mục tiêu với Hàng mộ. Nếu không ngày đó ta cũng sẽ không nói ra lời như vậy đâu. Hàng Lập bình tĩnh trả lời, cũng không biểu hiện ra điều gì quá ngoài ý muốn. Ta tin tưởng với thân phận của đạo hữu, chắc chắn không cần phải nói dối làm gì. Chẳng qua cũng có chút đáng tiếc. Ta cùng đạo hữu mới quen mà đã như thân, vốn còn muốn hào hứng một phen. Nam tử đeo mặt nạ thở dài một tiếng, cứ như thật sự tiếc nuối vậy. Từ khi nào mà cuồng ma lão tổ đại danh đỉnh đỉnh của Huyết Cốt môn lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Không phải những năm này không gặp, người bế quan dài tới mức tính tình biến đổi lớn đến như vậy chứ? Nữ tử trong đôi đạo lửa kia bỗng nhiên cười cười nói. Thì ra là đôi phụ thề Vô Cấu lão tổ và Hòa Tây tiên tử. Nghe nói năm đó Vô Cấu huynh gặp phải một con nghiệt long, kết quả sau một hồi đại chiến thì trọng thương mà quay về, không biết nguyên khí đã khôi phục hay chưa. Tiểu Minh nghe vậy quay đầu nhìn nam tử đứng bên cạnh nữ tử kiều mỹ, cũng đồng dạng hỏi lại một câu. Đa tạ Tiêu đạo hữu quan tâm, phụ nhân ta đã sớm khôi phục nguyên khí, hơn nữa những năm này còn có một phen kỳ ngộ khác, thực lực so với trước kia không chỉ không giảm mà còn tăng lên. Hòa Tây tiên tử không chờ nam tử đứng bên cạnh đáp lời, đã dành trước một bước trả lời. Vị Vô Cấu lão tổ kia chỉ chất phát cười, sau đó dường như cũng không có ý mở miệng nói thêm điều gì. Tiểu Minh thấy như vậy âm thầm nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ quái đánh giá đôi đạo lữ đại thừa danh tiếng của Huyết Thiên đại lục này. Nhưng sau khi tâm niệm xoay chuyển một vòng, không hề để ý tới mà quay sang với đại hán mặc cẩm y. Phùng tông chủ, không nghĩ tới một vị tổ sư khai sáng một phái như ngươi cũng lại đích thân mạo hiểm, là còn dẫn theo nhiều môn hạ cùng tới như vậy. Không sợ tất cả tinh nhuệ trong tông môn đều chôn vùi ở đây sao? Khiến cho quỷ môn trở thành phù dung sớm nở tối tàn hay sao? Dường như Tiêu Minh rất có địch ý đối với đối phương, khẩu khí trở nên lạnh lẽo hỏi. Người có thể tới, thì sao ta lại không? Chẳng lẽ Thiên Định Chân Nhân xuất thân từ huyết quốc môn hay sao? Nói sao thì bổn tọa cũng là dùng đạo về trận pháp khai tông lập phái. Lần này muốn lấy được bảo vật trong nội cung Thiên Định Cung, tự nhiên phải mang theo đầy đủ môn hạ đệ tử rồi. Về phần bổn tông có trở thành phụ dung sớm nở tối tàn hay không? Không phiền tới Tiêu huynh quan tâm. Đại hán mặc cầm y hừ một tiếng, dưới sự tập trung của đám môn hạ không khách khi nói. Tiêu Minh nghe được lời đại hán đáp lại, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, nhưng cũng không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về năm thanh niên vô danh, có dung mạo và phục sức giống hệt nhau. Huyết hợp ngụ tự, bài kiến Tiêu đạo hữu. Năm tên thanh niên không đợi Tiêu Minh nói mà chủ động tiến lên một bước, khuôn mặt không chút biểu tình ôm quyền chào hỏi, hành động cử chỉ chỉnh tề như người bình thường. Đại danh của huyết hợp đạo hữu, Tiểu Mộ đã nghe qua. Đạo hữu vốn là tu sĩ đại thừa, vậy mà cam lòng đem một nguyên anh phân thành năm, đồng thời luyện năm đại phần thân, ý định muốn cùng tiến giai tới cảnh giới đại thừa. Nghị lực kiên định thật khiến cho tài hạ cảm thấy rất mặc cảm. Tiểu Minh đối mặt với năm tên chỉ có cảnh giới hợp thể, vậy mà lần đầu tiên trong mắt hắn hiện ra vẻ kiên kỳ, dị thường khách khí mà đáp lễ. Chúng ta làm vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ, cầu đường sống trong chỗ chết mà thôi. Ngược lại thì đại danh của cuồng ma, huyết hợp đã sớm nghe như sấm bên tai. Năm tên thanh niên mà không đổi sắc, lạnh giọng trả lời, phảng phất như thật sự đánh mất cảm tình vậy. Phảng phất như thật sự đánh mất cảm tình rồi. Tiểu Minh mỉm cười, thời điểm hắn đang định nói điều gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng về cột sáng năm màu chọc trời kia. Sau một khắc, cột sáng vốn có thể tích lần tới kinh người, đột nhiên vang lên âm thanh ông ông cực lớn. Trong nháy mắt, đường kính của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh, dường như chỉ một cái chớp động, cột sáng đã biến thành một màn sáng năm màu chói mắt, bao bọc lấy toàn bộ tòa thung lũng bên trong. Lúc này bọn người Tiêu Minh và Hàng Lập, các bạn không cần ai nhắc ai, đã sớm nhào nhào bắn ngược ra bên ngoài thung lũng, thần sắc ngưng trọng quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Màn sáng năm màu ầm ầm nổ mạnh một hồi, theo đó phạm vi khu vực 10 dặm trên không trung kịch liệt chấn động, lặng không tách ra một khe nứt hẹp màu ngà sữa. Theo thời gian nó nhanh chóng căng ra, từ trong khe hở mơ hồ hiện ra bàn công của một hư ảnh, một cung điện khổng lồ tinh xảo. Tiếng hoành mình bỗng nhiên dừng lại, màn sáng năm màu chợt lóe, hóa thành vô số vòng sáng bảo vệ cuốn vào khe hở, đem tất cả lối vào phong ấn. Theo đó không trung trong thung lũng một lần nữa kịch liệt lắc lư, hư không vậy mà hiện ra hình dáng của một cánh cửa cực lớn, cao tới vạn trượng như cột chống trời. Cánh cửa năm màu mặt ngoài trải rộng vô số phù văn màu vàng và bạc, phảng phất như không phải là vật thuộc về thế giới này. Hàn Lập vừa thấy phù văn màu vàng và bạc bên trên cánh cửa, đồng tử hơi co rút. Những phù văn màu bạc và vàng này đúng là kim truyền văn và ngân khoa văn mà chỉ tiền giới mới có. Vị Thiên Định Chân Nhân này không hổ là người đã phi thăng thành công, vậy mà có thể tinh thông cả hai loại linh văn chỉ riêng tiền giới mới có. Đây là đại môn của Thiên Định Cung, chỉ cần các bản lĩnh là có thể mở ra để tiến vào trong, bằng vào chìa khóa là có thể phá vỡ phong ấn phía sau, tiến vào nội cung của Thiên Định Cung sao? Đôi mắt đẹp của Hòa Tây Tiên Tử chăm chú nhìn cánh cửa cực lớn, trên mặt hiện ra thần sắc say mê. Cửa này đã hiện ra, chỉ sợ những người khác cũng sẽ qua đây ngay. Đã như vậy, bổn tòa không khách khí tiến vào bên trong trước. Trên mặt đại hán mặc cầm y hiện ra vẻ tham lam, không khách khí nói. Chương 2349, hai cái định. Vừa dứt lời, đại hán mặc cầm y phân phó một tiếng, gần trăm tên môn hạ đồng thời hét lớn, từ người lấy ra những pháp khí có hình dáng khác nhau. Những pháp khí này hoặc là trận kỳ hoặc là trận bàn, rõ ràng đều là công cụ dùng để bày pháp trận. Đồng thời từng hồi âm thanh chúng ngự vang lên từ cùng một nơi. Lập tức, hào quang từ trên đỉnh đầu của những người này loe sáng. Một quan trận màu vàng lăng không hiện ra, quay tít một vòng liền bắn ra hơn 10 đạo cột sáng màu trắng. Toàn bộ hóa thành một đường thẳng tắp, tức thì bắn lên cánh cửa. Âm thanh ầm ầm nổi lên, vô số phù văn màu trắng từ trên cánh cửa vùng ra. Nhưng cánh cửa cực lớn thì vẫn không hề nhúc nhích, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp mở ra. Những người khác không khỏi có chút hoảng sợ. Đại hán mặc cầm y thấy như vậy, không giận mà còn cười lớn. Khá là thú vị đây. Không nghĩ tới chỉ một cánh cửa thì đã khó xơi rồi. Xem ra không sử dụng chút bản lĩnh là không được. Những lời nói xong này, đại hán mặc cầm y bấm niệm pháp quyết, miệng lầm bầm về phía quan trận ở trong hư không. Âm thanh oanh minh vang lên, màu sắc của quan trận bỗng nhiên biến đổi thành màu bạc nhạt. Đồng thời hàng quang bên trong lóe sáng, hiện ra vô số đạo kiếm nhỏ màu bạc, đếm sơ qua khoảng mấy ngàn đạo. Đi! Đại hán quát khẽ một tiếng, tay áo vùng lên hất về phía cánh cửa lớn. Trong quan trận nổi lên tiếng xe gió, tất cả những đạo kiếm nhỏ màu bạc như thủy triều bay vọt ra. Trong hư không chúng quỷ dị ngưng tụ với nhau thành một thể, biến ảo thành một thanh kiếm khổng lồ lớn hơn ngàn trượng màu bạc. Sau khi lóe lên một cái, thanh kiếm khổng lồ hùng hăng chém xuống cánh cửa lớn ở đằng xa. Một tiếng tìm mình chói tai vang lên. Mặt ngoài cánh cửa cực lớn lóe ra một tia sáng màu bạc. Theo đó toàn bộ bầu trời rung rẩy một hồi. Mặt ngoài cánh cửa lóe ra phù văn hai màu vàng bạc. Từ sợi tia sáng bạc từ từ tách ra thành một cái khe hở. Tuy nhiên có vẻ là không rộng lắm, nhưng cũng đủ cho người ta tiến vào bên trong. Đại hán mặc cầm y đại hỷ, bên ngoài thân lóe lên hào quang, đem tất cả môn nhân bên người hắn đều cuốn vào bên trong, rồi hóa thành một luồng cầu vòng phá không bay đi. Mơ hồ một cái đã chui vào bên trong cánh cửa cực lớn không thể bóng dáng. Mà đúng lúc này, Hoa Tây Tiên Tử bỗng nhiên dậm chân, vậy mà cùng với Vô Cấu Lão Tổ hóa thành một đạo thanh hồng băng tới khe hở trên cánh cửa cực lớn. Phanh, một tiếng trầm đục, cầu vòng bay tới gần cánh cửa cực lớn hơn trăm trượng, thì bị một cỗ lực vô hình đẩy lùi trở lại. Tiếp đó cánh cửa cực lớn vang lên tiếng ầm ầm, rồi tự động khép lại. Hào quang màu bạc bên ngoài lóe sáng, khe hở lập tức biến mất không thể bóng dáng. Mà đạo thanh hồng bị bắn ngược trở lại chỉ xoay quanh một vòng. Bên trong liền hiện ra thân ảnh của Hoa Tây Tiên Tử và Vô Cấu Lão Tổ. Trên mặt nữ tử kiều mị lộ ra vẻ ngoài ý muốn, còn nam tử bên cạnh thì sắc mặt vẫn đờ đẫn. Thiết thân đúng là lộ mạng rồi, vốn còn định tiết kiệm chút khí lực, mượn nhờ lực lượng của Phùng Tông Chủ để trực tiếp tiến vào bên trong. Xem ra không thể nào thực hiện được rồi. Vẫn là không xuất thủ thì không xong. Phu quân à, người tới mở cánh cửa này ra đi. Lãng Thu Thủy trong đôi mắt dễ thương của nữ tử kiều mị lưu chuyển một vòng, sau đó quay đầu khẽ cười nói. Vua Cấu Lão Tổ bên cạnh nói một chữ được, thân hình bỗng nhiên bao phủ một luồng sáng màu tím, một bàn tay chậm rãi vỗ về phía cánh cửa cực lớn. Phốc một tiếng, bàn tay trông có vẻ bình thường, bỗng nhiên đón gió mạnh lớn, thoảng chốc đã trở thành một bàn tay sáng màu tím khổng lồ, lớn như một tòa lầu cát. Vừa lao ra, đã hùng hăng đập xuống cánh cửa cực lớn. Một tiếng trầm đục vang lên, vòng sáng bảo vệ bên trên cánh cửa cực lớn tỏa sáng, lặng không hiện ra một cái lỗ hổng đường kính lớn hơn một trường. Trên mặt Hòa Tây Tiên Tử chợt vui vẻ, lúc này cùng với Vô Cấu Lão Tổ đồng quan cùng nhau, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên bay vào trong đó. Cánh cửa cực lớn nổ vang ông ông liên hồi, rồi cùng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng như lúc ban đầu. Xem ra, mỗi một lần chỉ có thể vào một tốc người thôi. Đã như vậy, bà lão gia hòa chúng ta cũng không nên khách khí. Một trong ba lão già khô gầy bỗng nhiên cười lên quái dị. Tiếp đó thân hình của ba người đồng thời nhoáng lên, liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa cực lớn. Đồng thời riêng mỗi người lại thò ra một bàn tay, đẩy về phía cánh cửa cực lớn. Ba luồng sức mạnh to lớn như xé trời bay vọt lên. Lập tức bộc phát ra một hồi nổ mạnh ầm ầm. Cánh cửa cực lớn vốn đang đóng chặt, từ từ bị xé mở ra. Thân hình bao lão già mơ hồ một cái đã tiến nhập vào bên trong. Hàng huynh, có muốn đi trước một bước hay không? Nhìn thấy nhiều người cùng lúc tiến vào cánh cửa lớn như vậy, Tiểu Minh bỗng nhiên cười cười hướng về Hàng Lập hỏi một câu. Nếu như Tiêu đạo hữu đã khiêm nhường như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Huyết phách đạo hữu, chúng ta hãy cùng vào đi. Hàng Lập nhàn nhạt trả lời một câu, liền quay đầu phần pha huyết phách. Dạ vâng, thưa tiền bối. Huyết phách cúi đầu đáp ứng một tiếng. Hàng Lập vùng tay, kiếm quang bên ngoài cuốn ra, bao bọc lấy huyết phách vào bên trong. Tiếp theo đầu vai nhoáng lên một cái, bước về phía trước một bước. Phốc một tiếng, hư không phía trước bỗng chấn động một hồi. Thân hình Hàng Lập ở trong kiếm quang mơ hồ, đã cùng huyết phách biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, bên cạnh cánh cửa cực lớn chấn động, Hàn Lập và Huyết Phách một trước một sau thoáng hiện ra. Hàn Lập nhấc chân, ngập ngừng đi tới cánh cửa cực lớn. Huyết Phách tự nhiên theo sát đằng sau, không dám rời xa dù chỉ nửa bước. Phốc phốc, bên ngoài thân Hàn Lập tỏa ra tầng hỏa diễm màu bạc, lập tức bao bọc lấy toàn thân hắn từ đầu đến chân, trông như một người lửa, lóe lên một cái trực tiếp lao đến trên cánh cửa cực lớn. Một màn không thể nào tưởng được xuất hiện, chỉ nghe một tiếng tư, nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy vang lên. Bên trên cánh cửa lớn bỗng nhiên hiện ra một lỗ thủng hình người, ngoài rìa của lỗ thủng đều có một vòng dấu vết như bị hòa tan. Hàn Lập vậy mà xem như không có gì ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng qua cánh cửa cực lớn. Huyết Phách đằng sau tuy đã sớm biết thần thông của Hàn Lập to lớn tới mức không thể tưởng được, nhưng hời hợt như vậy đã có thể phá vỡ cánh cửa cực lớn vẫn khiến cho nàng phải ngẩn ngơ. Nhưng lập tức thân thể mềm mại khẽ động, theo sát Hàn Lập tiến vào bên trong. Lỗ thủng hình người từ từ biến mất. Dường như cùng một thời gian, Huyết Hợp Ngũ Tử đứng trên bầu trời thét dài một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết quang lao thẳng xuống dưới. Sau một lát thời gian, ngoài rìa thung lũng chỉ còn ba người nhóm Tiêu Minh. Tiêu Huynh à, bọn ta cũng đi vào chứ? Vạn Hoa phụ nhân rốt cuộc cũng không nhìn được mà phải hỏi. Vạn Hoa đạo hữu không cần quá nóng lòng. Ngươi thật sự cho rằng ở đây chỉ còn có bọn người chúng ta hay sao? Có người cũng đã đến đây rồi, chỉ là không muốn hiện thần ra gặp chúng ta mà thôi. Tiêu Minh cười hăng hắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác, thầm ý sâu sắc nói. Sao? Còn có người trốn một bên sao? Vạn Hoa phụ nhân và Thanh Bình đạo nhân đâu phải kẻ tầm thường, vừa nghe lập tức cùng nhìn về một phương hướng. Không cần phải xen vào chuyện này, chỉ cần không gây trở ngại tới việc chúng ta, cứ để hắn ôm cây đợi thỏ đi. Huống hồ đâu phải chỉ mình ta phát hiện ra, những người bên ngoài đều tỏ ra không biết, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới thôi. Tiêu Minh thu ánh mắt, lắc đầu, tay áo hắn rung lên bắn ra một đoàn sáng bạc, lắc lư một cái, thình lình biến ảo thành một quần sáng lớn hơn 10 trường, đâm vào bên trên cánh cửa cực lớn. Sau thời gian cạn một chén trà, hư không chỗ bọn người Tiêu Minh vừa đến chấn động, một bóng người màu đỏ như máu chợt nhàn nhạt mà hiện ra. Trên gương mặt mơ hồ của Huyết Ảnh, một đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn về cánh cửa cực lớn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Không biết là trong lòng kẻ này đang suy nghĩ điều gì. Mà lúc này phía chân trời xa xa vang lên tiếng xe gió, hiện lên mấy đạo đồn quang. Hai mắt của Huyết Ảnh xoay chuyển, liếc nhìn những đạo đồn quang này, động tự hơi nhíu, từ hai mắt hiện ra vẻ khát máu không nói nên lời. Thân hình uốn éo bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang nhàn nhạt nghênh đón. Chỉ sau thời gian một hơi thở, từ phía chân trời xa lập tức nổi lên những tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo đồn quang tất cả đều biến mất trong làn huyết tinh nồng đậm. Thiên Định Chân Nhân tự tay hạ phong ấn, quả nhiên không phải là chuyện đùa. Hàn Lập nhìn qua màn sáng dày đặc, những lệnh băng năm màu mờ mịt, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia ý khâm phục. Phong ấn ngăn chặn toàn bộ cửa vào dài hơn mấy trăm dặm, cho nên vừa tiến vào không gian tối tăm bên trong cánh cửa cực lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chia ra làm việc. Riêng phần mình lựa chọn một đoạn phong ấn ở phía xa rồi tự mình phá giải. Cho nên bên trong phía hư không này chỉ còn lại hai người Huyết Phách và Hàn Lập lặng lặng lơ lửng trong đó. Nghe nói phong ấn này là trước khi Thiên Định Chân Nhân phi thăng, có một năm mới tự tay bố trí, có thể xem như là cực hạn cấm chế phong ấn của linh giới chúng ta rồi. Nếu như thật sự muốn xông vào, trừ khi các tu sĩ đại thừa cam nguyện tổn hao thời gian trăm năm, dùng nguyên anh hỏa tiến hành luyện hóa từng chút một, nếu không cho dù thần thông có lớn đến cỡ nào, cũng không cách gì tiến vào bên trong. Nhưng thời gian cung điện hiện thế là quá ngắn, thời gian một tháng vừa đến, nó sẽ đúng giờ biến mất không thấy. Vài cái chìa khóa của Thiên Đình Cung càng là vài năm sau mới hiện thế. Trước khi chúng xuất hiện, dù cả đánh vỡ cánh cửa lớn tiến vào đây, cũng đều chỉ có thể dừng mắt mà nhìn phong ấn. Các bạn chẳng thể nào lấy ra bảo vật gì. Về sau khi có chìa khóa phòng chế này, mới có thêm một ít người có thể xâm nhập vào bên trong. Huyết Phách bên cạnh cùng kính giới thiệu. Phong ấn này thật sự mạnh tới như vậy sao? Ta ngược lại thật sự muốn xông vào thử một lần xem sao. Hàn Lập sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Huyết Phách nghe xong đang muốn cười nói trả lời điều gì, nhưng bỗng nhiên từ một hương khác vang lên chấn động khác thường, kinh động tới toàn bộ không gian. Theo đó phong ấn trước mặt rung lên nhẹ nhẹ một hồi, tất cả linh văn chợt như ẩn như hiện. Nhưng chỉ trong thời gian khoảnh khắc, màn sáng trước mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất như dị tượng ban này chưa từng phát sinh. Nhanh như vậy, đã có người phá vỡ tiến vào bên trong rồi. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất định là có người vận dụng chìa khóa chính thức. Vật phòng chế tuyệt đối không thể nhanh như vậy đạp phá được phong ấn. Huyết phách thần sắc nghiêm túc nói. Chìa khóa chính thức. Được rồi, thời gian gấp rút, ta cũng không cần thử thêm. Người nói đường tắt là sao, giờ có thể nói ra đi. Hàn Lập nhướng mày nhìn huyết phách hỏi. Tiền bối, có thể lấy ra hư thiên định đường ra được chứ? Huyết phách hỏi lại một câu. Hư thiên định, đương nhiên không có vấn đề gì. Hàn Lập không chút do dự trả lời, một tay cuốn lên. Lúc này một đoàn sáng xanh hiện ra, ngưng tụ lại thành một cái định nhỏ có phong cách cổ xưa. Đúng là hư thiên bảo định. Huyết phách liếc nhìn tiểu định một chút, đột nhiên miệng thở ra mùi thơm như đàn hương. Từ đó đồng dạng bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh, quay tít một vòng rồi cùng hóa thành một định nhỏ màu xanh khác. Đây là... Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì chợt nao nao. Tiền bối, vật trong tay vạn bối cũng là một chìa khóa phòng chế. Hơn nữa còn là một vật phòng chế thành công nhất, có tới 7 phần công hiệu của chính phòng. Huyết phách chậm rãi nói. Chương 2350. Tiến vào. Hư hoàng định. Huyết phách đạo hữu lấy ra bảo vật này, chẳng lẽ chỉ cần nó là có thể dễ dàng giải khai phong ấn hay sao? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là không. Đừng tắc mà vạn bối từng nói, thật ra vẫn rất cần có tiền bối làm chủ sử dụng hư thiên định phá giải phong ấn. Vạn bối chỉ có thể cầm hư hoàng định đứng một bên, sử dụng bí thuật trợ giúp mà thôi. Định này là do năm đó bản thể của vạn bối tự tay luyện chế, cho nên bên trong có trộn lẫn vài giọt máu huyết, nhờ đó mà có thể phát huy ra một ít tác dụng huyền diệu mà những chìa khóa bình thường không thể có được. Huyết phách cung kính trả lời. Người đã nắm chắc việc sử dụng hai định đủ để giải khai phong ấn, vậy thì thử một lần đi. Nếu như không được, ta đành dùng tới pháp lực thử mạnh mẽ phá tan phong ấn sau vậy. Hàn Lập sờ cằm trong chốc lát rồi quyết định nói. Huyết phách tự nhiên không có ý kiến nào khác, lập tức gật đầu đồng ý. Vì vậy Hàn Lập không nói hai lời, đem tiểu định ném lên không trung. Tiếp theo tay áo rung lên bắn ra một dải sáng xanh mờ, lóe lên đã chui vào phía dưới tiểu định không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư thiên định đòn gió thoáng chốc biến lớn hơn chục trượng như một con quái vật khổng lồ. Mặt ngoài vô số phù văn cây cỏ hoa lá chim muông được điêu khắc bắt đầu hiện rõ ra, vây quanh cự định rồi xoay quanh bay vô bất định. Huyết phách bên cạnh thấy như vậy, không chút do dự mà cùng xuất thủ. Nàng cầm tiểu định trong tay, há miệng phun ra nó mấy đoàn máu huyết đỏ tươi. Phốc phốc vài tiếng, tất cả máu huyết đều đòn gió nổi tan ra, biến thành một làn huyết vụ. Rồi như có linh tính mà bao bọc lấy toàn bộ tiểu định bên trong. Theo đó, huyết phách lẩm bẩm trên không trung, thân hình uốn éo mơ hồ, hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp nhảy vào bên trong huyết vụ. Lúc này hư hoàng định kêu lên một tiếng thanh minh. Nó quay tít một vòng, đem tất cả huyết vụ ở buôn phí hút vào trong nó. Tiếp theo thoáng lên một cái, miệng chiếc định bỗng nhiên vô số phù văn đỏ như máu. Chúng ngưng tụ lại với nhau, biến ảo thành một gương mặt mỹ nữ cực kỳ quỷ dị, dùng nhàn thình lình giống hệt với huyết phách. Chẳng qua trên mặt chẳng có chút biểu tình nào, được bao phủ bởi một tầng huyết quang nhàn nhạt. Hàng tiền bối, ta chỉ có đủ lực lượng sử dụng một kích mà thôi. Tiền bối nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt nhất để ra tay. Mỹ nữ có gương mặt đờ đẫn nói đôi câu, há miệng thở ra hơi thở thơm mùi đàn hương, bắn ra một chút tơ màu óng ánh. Những sợi tơ máu này phát ra âm thanh xùy xùy, lại đơn giản đến không thể tin được mà xuyên qua màn sáng năm màu. Từ gương mặt của mỹ nữ lại phát ra một tiếng kêu thê lương. Những tơ máu kia nhào nhào nổ tung ra, động động huyết vụ ngưng tụ lại với nhau, rồi biến ảo thành từng màn huyết văn khảm nạm phía trên màn sáng năm màu, nhìn lên vô cùng quỷ dị. Hai mắt Hàn Lập trong thiết cảnh này thì sáng ngời, lóe lên đến bên cạnh hư thiên định đã biến thành khổng lồ. Đồng thời hai bàn tay vỗ mạnh xuống. Đường, một tiếng trầm đục như chuông ngân vang lên. Mặt ngoài cự định màu xanh tỏa ra hàng vạn đạo ánh sáng, biến ảo thành những loại hư ảnh chim hoa tôm cá. Hình thể cũng lập tức tăng lên thêm một lần, rồi trực tiếp nhằm vào, rồi trực tiếp nhào vào màn sáng năm màu. Tiếng phốc phốc nổ lớn, các loại hư ảnh tiếp xúc với phong ấn lại xem như không có gì mà nhào nhào từ phía những huyết văn, trực tiếp chui vào trong đó. Sau một khắc, mặt ngoài cự định chợt trở nên ẩn hiện, đồng thời phạm vi vài dặm bên trong màn sáng năm màu đều nổi lên âm thanh ông ông. Theo đó một tia khi trắng từ trong đám huyết văn bay ra, vừa tiếp xúc với hư không, lập tức biến thành từng đợt chấn động khác thường, tỏa ra bốn phương tam hướng. Hàn Lập thấy như vậy, khuôn mặt tỏ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên là sự phối hợp giữa hai người thật sự có hy vọng phá mở phong ấn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rên. Chẳng biết từ lúc nào huyết quang trên mặt mỹ nữ đã rút đi hết. Nàng há miệng phun ra một ngụm máu đen, đồng thời cả khuôn mặt vặn vẹo rồi trở nên mơ hồ đi không ít. Lực cắn trả. Được rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Người giải trừ bí thuật trước đi. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, nhướng mày nói. Một tay áo phất lên, lập tức từ đó bay ra một luồng sáng xanh, lóe lên đã chui vào trong gương mặt của mỹ nữ. Gương mặt mỹ nữ quát khẽ một tiếng, cả gương mặt vỡ vụn ra thành từng khúc, một lần nữa hóa thành vô số huyết văn bay trở về trong hư hoàng đỉnh. Huyết quang trong đỉnh lóe sáng, từ trong đó bay nhành ra một đoàn hư ảnh, hào quang tụ lại, ngay sau lưng Hàn Lập thêm một lần nữa hiện ra thân ảnh của huyết phách. Chẳng qua lúc này, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, thần sắc mang theo một tia phức tạp, liếc nhìn bóng lưng của Hàn Lập. Hàn Lập thì căn bản mặc kệ mọi chuyện sau lưng, một tay đang bấm niệm pháp quyết, sau lưng lóe sáng kim quang, pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện ra. Sáu con mắt của pháp tướng đồng loạt mở ra, vài cánh tay mơ hồ rồi riêng phần mình đều giơ ra một bàn tay đặt lên trên cự đỉnh. Trong tiếng vang cực lớn, mặt ngoài cự đỉnh nổi lên ánh sáng xanh loa mắt, hầu như đã biến thành một vầng mặt trời màu xanh chói lóa. Màn sáng năm màu dường như hô ứng, mặt ngoài huyết quang văn tỏa sáng hào quang, đồng thời khi trắng bày ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc sau một tiếng trầm đục, khắp phòng ấn mở vụn ra thành từng khúc, hiện ra một cái thông đạo tối om. Đi thôi. Khuôn mặt Hàn Lập tỏ ra vui mừng, phân phó một tiếng, đem pháp tướng thu lại, rồi một ngón tay điểm lên trên cự đỉnh. Phốc một tiếng, mặt ngoài cự đỉnh màu xanh thoang cái bắn ra hai luồng hào quang, đem Hàn Lập và huyết phách đồng thời cuốn vào trong đó. Sau một tiếng vang, liền biến thành một đoàn sáng xanh chui vào bên trong hắc động. Oanh một tiếng, hầu như ngay khi ánh sáng màu xanh vừa chui vào hắc động, cửa vào lập tức hiện ra phù văn năm màu, toàn bộ phong ấn là bắt đầu khép lại như trước. Ngay lúc hào quang màu xanh vừa từ hắc động bay ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả người đang đứng trên một vùng đồng cỏ xanh biếc, có ánh nắng chói chang. Trong lòng Hàn Lập rùng mình, tay áo rung lên, bên ngoài thân ánh sáng màu xanh lập tức thu về, hội tụ lại rồi một lần nữa biến thành một tiểu đỉnh màu xanh, đồng thời nắm lấy nó trong tay. Huyết phách lúc này cũng đã xuất hiện sau lưng, mười phần vui sướng đánh giá bốn phía. Đây là một không gian hầu như khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Nhìn về xa xa là núi non uốn lượn, cây cối tươi tốt, bốn phương tam hướng đều không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Hàn Lập thấy như vậy thì hai mắt nhíu lại, hai đầu lông mày lóe lên tinh quang nhàn nhạt, đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Kết quả là một lát sau, khuôn mặt hắn tỏ ra giật mình. Hóa ra chỉ là ảo thuật mà thôi. Ảo thuật cao minh như vậy, ngay cả ta ban đầu cùng thiếu chút nữa là tin thật rồi. Đúng là hiếm thấy. Hàn Lập tán thưởng một câu, cánh tay khẽ động, bỗng nhiên ngón cái vẽ ra một đường trong hư không. Lúc này một đạo kim khí màu xanh nhạt bắn ra, chớp mắt đã biến thành lớn hơn trăm trường, hời hợt chém xuống một nhát. Hư không phía trước vài dặm bỗng vặn vẹo lắc lư một hồi. Mơ hồ một cái, cảnh vật xung quanh bỗng biến đổi lớn. Thoáng cái hiện ra bàn công của một loạt kiến trúc khổng lồ, tạo thành hình dáng của một cung điện. Chỉ có chút quỷ dị là ngay chính giữa những kiến trúc này, thình lình đứng sừng sừng chằng chịt những cây cột sáng phóng thẳng lên trời. Mỗi một cây đều tỏa ra một màn sáng dày đặc, đem toàn bộ kiến trúc gần đó bao phủ bên trong, biến cả tòa cung điện thành hơn 100 khu vực khác nhau. Làm màn lóe lên trong hai mắt của Hàn Lập, sau đó hắn cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình của những thứ bên trong màn sáng này. Hầu như mỗi khu vực đều có một tòa chủ điện, ngoài ra bên ngoài còn có hơn chục tòa kiến trúc lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng khi thần niệm hướng tới những kiến trúc này tìm tòi, thì lại bị bắn ngược trở lại một cách không hề khách khí. Xem ra, bản thân những kiến trúc này đã được thi triển một loại cấm chế ngăn cách thần niệm nào. Chẳng qua khi hắn nhanh chóng đem thần niệm quét qua, cũng đã phát hiện ra càng gần cung điện trung tâm, cột sáng chèo trong nó càng thôi to, thần niệm muốn dò xét bên trong là càng khó khăn hơn. Mà ở trung tâm mấy khu vực lớn nhất được bao bọc bởi màn sáng, thần niệm của Hàng Lập khi vào thậm chí chỉ có thể cảm ứng được hình dáng của một vài kiến trúc cực lớn mà thôi. Đây còn là kết quả của thần niệm vượt xa cùng giai. Nếu là đại thừa bình thường thì chỉ sợ ngay cả màn sáng bên ngoài một vài khu vực cũng chẳng thể nào xuyên qua được. Xem ra, bảo vật quan trọng nhất đều ở bên trong những khu vực kia. Thần niệm Hàng Lập vừa thu về, hẳn như có điều suy nghĩ mà từ thì thào. Đúng là như vậy, chẳng qua với tình hình cấm chế ở nơi đây, thì càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm rồi. Thần sắc Huyết Phách vẫn có vẻ tái nhợt, thần niệm vừa hơi tiếp xúc với những cấm chế vô hình, đã lộ ra vẻ lo lắng. Nếu đã đến, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Bảo vật bên ngoài quá nửa đã bị người ta vơ vét hết. Hơn nửa bảo vật bình thường ta cũng không để trong mắt. Chỉ có thể trực tiếp đi vào bên trong nhìn thôi. Đúng rồi, Huyết Phách đạo hữu từng cảm ứng được chỗ ở của bản thể hay chưa? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên quay về Huyết Phách mà hỏi. Vạn bối tự nhiên đã sớm thi pháp cảm ứng qua. Nhưng đáng tiếc, cấm chế trong nội cung quá nhiều. Xa một chút là không còn bao nhiêu hiệu quả rồi. Huyết Phách cười khổ trả lời. Thì ra là vậy. Nhưng mà như vậy thì có chút phiền phức. Chỉ sợ người phải tìm một lượt từng nơi đây mới có thể phán đoán được nơi bằng phách đạo hữu bị vây khốn. Thiên đình cùng chỉ mở ra ngắn ngủi một tháng. Ta cũng không dám cam đoan có thể đi khắp một vòng tất cả cấm chế nơi đây. Hàng Lập những mày thần sắc ngưng trọng nói. Bản thể ta lúc trước tu vi không kém. Hơn nữa quả thực cũng có vài món dị bảo hộ thân. Dù là đối mặt với tồn tại đại thừa cũng có một tia khả năng chạy thoát. Cho nên nếu như bị vây khốn, tất nhiên là ở trong khu vực này. Nhưng để ngừa vạn nhất, vạn bối trước tiên sẽ đi ra bên ngoài tìm kiếm. Tiền bối mang theo một giọt máu huyết được gia trì bí thuật trên thân thể của thiếp thân, trực tiếp đi vào khu vực bên trong. Nếu như bản thể bị nhốt gần đó, tự nhiên sẽ cảnh báo cho tiền bối. Như vậy cũng sẽ không làm trễ nải thời gian đại kế tầm bảo của tiền bối đâu. Đồng thời có thể trong một thời gian ngắn mà tìm khắp bộ toàn bộ thiên đình cung. Huyết Phách lo nghĩ một chút, sau đó đề nghị. Biện pháp này cũng không tệ, nhưng nếu nơi đây chỉ còn hai người bọn ta thì còn có thể thực hiện được. Chứ nếu một mình người mà gặp phải những lão quái đại thừa có ác ý thì làm sao đây? Hàng Lập lắc đầu hỏi. Tiền bối xin an tâm, vạn bối đã có khôi lỗi hợp thể kỳ được tiền bối bàn cho, nên cũng có thể dây dưa với tồn tại đại thừa trong chốc lát. Sắc mặt Huyết Phách hơi đổi, nhưng lập tức cùng kinh nói. Nếu như là đại thừa bình thường, hai cụ khôi lỗi hợp thể kỳ còn có chút tác dụng. Nhưng những tên đại thừa có thể đi vào đây đều có thần thông không phải chuyện đùa. Như vậy đi, ta sẽ để cho Kim Nhi đi theo ngươi. Hàng Lập suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc đã có quyết định. Kết thúc phần 451 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Còn về bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì Vân cũng có báo trên fanpage rồi. Lệnh đọc là vào tối nay các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.